Lãnh thiếu sủng vợ, chương 11, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, cả một đêm bị anh hành hạ đến chết đi sống lại. Hoắc Thiệp Giao toàn thân đau nhức thầm nguyền rủa ai kia. Lãnh thiếu phàm cả một đêm đều được ăn no nên tâm tình rất tốt và cực kỳ vui vẻ. Hôm nay còn đích thân vào bếp làm đồ ăn sáng cho tình yêu bị mình hành hạ của đêm hôm qua. Hoắc Thiệp Giao mệt mỏi cố gắng lê tấm thân vừa đau nhức vừa không còn mảnh vải che thân bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Sau đó nhìn qua tủ quần áo có sẵn cả quần áo cho cả nam và nữ liền nheo mày. Vậy mà nói không có nữ nhi, quần áo cũng đã chuẩn bị vậy mà nói là độc thân hoàng kim. Hoắc Thiệp Giao bĩu môi, là cho em đó, vừa đưa đến sáng nay. Một giọng nói trầm thấp và vô cùng ấm áp vang lên khiến cô giật bắn mình. Nhìn sang là Lãnh Thiếu Phàm đang đứng khoanh tay trước cửa phòng vệ sinh. Cô dùng tay chặn cơ thể lại. Lãnh Thiếu Phàm bị hành động của cô khiến anh bật cười thành tiếng. Cơ thể của em còn chỗ nào mà tôi chưa thấy? Che chắn cái gì? Thay đồ nhanh rồi ra ăn sáng. Lãnh Thiếu Phàm cười lớn rồi đi ra ngoài. Hoắc Thiệp Giao trong phòng vệ sinh bị anh chọc đến điên tiết thiếu đều là giết người. Cô hậm hực vớ lấy một chiếc váy màu trắng khá mỏng. Cô sự soi mình trong gương trên cơ thể chi chít vết đốm xanh đốm đỏ toàn là dấu tích của sự hoan ái tối qua. Hoắc Thiệp Giao càng nhìn càng bực mình hậm hực bước ra. Em ăn đi rồi tôi đưa về Hoắc gia. Lãnh Thiếu Phàm vỗ tay vào chỗ ngồi kế bên anh. Hừ, tôi chưa đồng ý ai cho anh tự tiện quyết định. Hoắc Thiệp Giao bực dọc nói. Làm cũng làm rồi, thấy cũng thấy rồi, sờ cũng sờ rồi, mà nói cũng nói rồi. Em không lấy tôi thì lấy ai? Lãnh Thiếu Phàm ôm tay kéo cô ngồi trên đùi mình bàn tay siết chặt eo cô. Anh vô sỉ, Hoắc Thiệp Giao vùng vẫy muốn thoát khỏi anh. Nếu vô sỉ mà có được em tôi không ngại vô sỉ. Lãnh Thiếu Phàm giữ chặt sau gáy của cô ra áp môi mình lên môi cô. Môi lưỡi quấn quýt khiến anh không kiềm chế được bản thân. Càng hôn càng sâu anh không thể dứt ra được. Hoắc Thiệp Giao đấm mạnh lên ngực anh. Lãnh Thiếu Phàm tuy không muốn nhưng cũng tiếc nuối rời khỏi bờ môi ngọt ngào của cô. Môi em rất ngọt, và có thể em rất ngon. Lãnh Thiếu Phàm nhếch mép cười. Vô sỉ. Hoắc Thiệp Giao liếc anh một cái rồi bắt đầu ăn sáng. Sau khi chén xong bữa sáng, như lời anh đã nói, Lãnh Thiếu Phàm đưa Hoắc Thiệp Giao về Hoắc gia. Cả ba và mẹ của cô đều rất lo lắng vì cả một đêm cô không về. Chiếc Lamborghini của Lãnh Thiếu Phàm dừng lại tại trước cổng của Hoắc gia. Quản gia vừa nhìn thấy liền chạy vào báo với ông bà Hoắc. Hoắc Thiệp Giao thản nhiên xuống xe mà không ngó ngàng gì đến Lãnh Thiếu Phàm một bên đen mặt. Em là bỏ quên tôi. Lãnh Thiếu Phàm lạnh giọng. Tôi nghĩ anh nên về nhà chứ. Hoắc Thiệp Giao nheo mày lại. Hừm, chơi xong rồi em định bỏ à. Lãnh Thiếu Phàm mở cửa xuống xe. Hứ, Hoắc Thiệp Giao hất mặt rồi đi vào nhà. Vừa vào đến nhà cô đã bị ba mẹ vây quanh. Còn đưa cô xoay vòng vòng khiến cô chóng hết cả mặt. Ba mẹ à, chóng mặt quá, Hoắc Thiệp Giao thở dài lên tiếng. Tối qua con đi đâu? Rồi ngủ ở đâu sao lại không về nhà? Biết là ba mẹ lo lắm không hả? Cảnh Tiên Mẫn vừa nói vừa thút thít. Hai, con có sao đâu nè. Hoắc Thiệp Giao dỗ mẹ mình. Xin lỗi hai bác, tối qua Giao Giao là ở với con. Nên hôm nay con đến đây để xin phép hai bác cho con được phép lấy Giao Giao về làm vợ. Lãnh Thiếu Phàm vẫn bình tĩnh nói. Hoắc Thiệp Giao nghe anh nói mà muốn độn thổ. Ba mẹ cô bây giờ mới để ý đến anh. Lãnh Thiếu Phàm là một soái ca khá lạnh lùng nhưng vẫn có vẻ gì đó gọi là ấm áp. Chào cậu Lãnh Thiếu, Hoắc Âu Tiệp cười nhẹ. CT Hoắc quá lời, con mới là người cần chào bác chứ. Lãnh Thiếu Phàm cúi người chào hỏi. Ha ha, mời cậu ngồi. Hoắc Âu Tiệp và Lãnh Thiếu Phàm cùng nhau bước đến sofa phòng khách. Hoắc Thiệp Giao tất nhiên là cùng mẹ đại nhân vào bếp chuẩn bị một số thức ăn nhẹ cho anh và ba cô. Con mời ba, của anh đây CT. Hoắc Thiệp Giao để chỗ của ba cô một ly trà và chỗ của anh là một ly cà phê. sắp lấy nhau rồi còn chủ với Trà Tịch. Cảnh Tiên Mẫn ngồi bên cạnh chồng mình cố ý trêu chọc. Lấy ai, ai lấy? Hoắc Thiệp Dao giả vờ ngu ngơ lên tiếng. Lấy em, anh lấy. Lãnh Thiếu Phàm một bên trả lời. Ai gả mà lấy, xí. Hoắc Thiệp Dao bĩu môi. Ba là ba gả đó. Còn mẹ thì sao? Hoắc Âu Tiệp cười lớn. Nếu ông đã đồng ý gả thì tôi cũng vậy. Phiền con chăm sóc Dao Nhi rồi Thiếu Phàm. Cảnh Tiên Mẫn một bên phụ họa cho chồng. Chồng tưng vợ hứng khiến cô há hốc. Bĩu môi bất mãn. Lãnh Thiếu Phàm nhìn ra ba mẹ vợ tương lai đang cố ý trêu chọc cô nên khóe môi cong lên một đường cong hoàn hảo. Vậy con sẽ sắp xếp để hai bên gia đình gặp nhau. Bây giờ con muốn Dao Dao sang nhà con ở được chứ? Lãnh Thiếu Phàm choàng tay ôm eo Hoắc Thiệp Dao kéo cô vào lòng. Ha ha, được, được, cứ vậy đi, khi nào sắp xếp xong thì cứ gọi cho ba. Hoắc Âu Tiệp cười lớn. Hoắc Thiệp Dao vẫn chưa phân tích hết câu nói của Lãnh Thiếu Phàm đã bị anh bế trực tiếp ra ngoài xe. Cô chưa kịp ù ở anh đã nhấn chân ga chạy nhanh đến Lãnh gia. Trước cổng Lãnh gia, người hầu trong nhà thấy anh về liền cuống quýt cả lên. Mẹ anh Kim Ngân Quỳnh và một cô gái nào đó đang trò chuyện còn có cả ba anh Lãnh Duật trong phòng khách cách Trương.